Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2415, bức bách. Diệp Hiên thân ngoại hóa thân, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hồng Tĩnh chết, để cho Lục Thanh Sơn thời gian đầu tiên, nghĩ tới hôm nay ở quốc đô bên trong dịch tiểu phi. Hồng Tĩnh một mực ở quốc đô bên trong đợi. Chính là muốn tìm cơ hội dò xét một chút cái thằng nhóc này. Mà bây giờ lại có thể bỏ mình. Mặc dù còn không biết tình huống cụ thể, nhưng nội tâm bên trong suy đoán, thuyết minh cái thằng nhóc này thật vẫn có vấn đề. Thanh Sơn đại trưởng lão, đây là thế nào? Có tâm sự, chiêu đãi bên trong, Cửu Dương cung hai vị hạ vị thần sơ kỳ, Y Tranh và Tống Tử Đào nhìn lại. Hai vị sứ giả, xảy ra một chút việc, chuyện này có lẽ và ta tử chết, có quan hệ, Cửu Dương cung đệ tử, hơn nữa hai người chính là mình đột phá đến hạ vị thần. Và hắn loại này luyện hóa thần cách dưới đột phá, trong này tồn tại tương đối lớn chênh lệch. À, nếu là Thanh Sơn đại trưởng lão có khó khăn gì, có lẽ ta hai người chúng ta có thể hỗ trợ một phen. Hai người là Cửu Dương cung đệ tử, mặc dù ở Cửu Dương cung rất phổ thông, có thể ở nơi này thần đình quốc bên trong cũng không giống nhau. Sau đó Lục Thanh Sơn liền đem việc này, hướng hai người thật tốt kể một lần. Một hồi sau đó, Y Tranh lên tiếng, lại có thể sẽ là một cái giả đế khí luyện khí sư. Vậy thật là không đơn giản. Tiên đế cấp 6, có thể làm đến bước này. Ở Cửu Dương cung bên trong cũng không tồn tại một người giả đế khí luyện khí sư. Cái thân phận này hai người ngược lại không để ý. Để cho hai người chú ý địa phương là tu vi đặc biệt. Nói như vậy, cái thằng nhóc này thật vẫn có chút vấn đề. Bất quá hôm nay hắn cũng coi là bị thương hội bắt đầu che chở. Cái này quả thật có chút khó làm. Lần này dựa vào miệng là Tống Tử Đào, thương hội bắt đầu là Kháo Sơn, hắn hai người chúng ta liền không dám tùy ý ra tay. Đây cũng là lão hủ kiêng kỵ địa phương, người này phụ thuộc vào lên thương hội bắt đầu. Ai, Lục Thanh Sơn rất cố kỵ một điểm này, nếu không hắn bây giờ nhất định muốn bắt dịch tiểu phi, thật tốt tra hỏi một phen. Mặc dù khó làm, nhưng nếu là hôm nay không làm, tương lai sợ rằng hơn nữa khó xử lý. Tống Tử Đào nặng suy tư một chút, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sắc bén. Sứ giả ý nghĩa là, Lục Thanh Sơn nhìn Tống Tử Đào, trong lòng đã có suy đoán, dẫn chúng ta đi quốc đô một chuyến, lấy Cửu Dương cung sứ giả thân phận, thật tốt khảo hỏi một chút cái thằng nhóc này. Giả đế khí luyện khí sư, hoàn toàn có thể trấn áp. Nếu là thành là đế khí luyện khí sư, vậy bọn họ hai người thì thật không cách nào ra tay. Hơn nữa trên người người này chắc hẳn có bí mật gì. Nhất là đã từ Lục Thanh Sơn trong miệng hiểu được, thằng nhóc này là phi thăng tu sĩ. Phi thăng tu sĩ, vậy đều là nơi tại hạ giới người mạnh nhất. Như vậy tu sĩ trên mình có không ít bí mật, nếu có thể lấy được. Đối với hắn hai người chúng ta cũng có chỗ tốt. Như vậy quá tốt, tốt lắm. Vậy thì phiền toái hai vị sứ giả. Lục Thanh Sơn giờ phút này mặt đầy nụ cười. Có Cửu Dương cung chỗ dựa, vậy hắn thật vẫn không cần đi lo lắng thương hội bắt đầu. Ở Lục gia bên trong, có đi thông quốc đô truyền tống trận, việc này không nên chậm trễ, rất nhanh sẽ lên đường truyền đến quốc đô thần đình quốc đô. Trước đây không lâu, võ gia có ngôi nhà. Trước đây không lâu Lục gia tu sĩ đến. Mấu chốt cái này đến Lục gia tu sĩ, ông cụ cầm đầu vẫn là Lục Thanh Sơn. Võ Khôn vẫn còn ở quốc đô bên trong. Đối với Lục Thanh Sơn đến thăm, vẫn là tương đương kinh ngạc. Mà hơn nữa để cho hắn khiếp sợ vẫn là hai người khác. Hai vị hạ vị thần lại tới Cửu Dương cung, lấy Cửu Dương cung sứ giả thân phận. Cái này một thân phận, để cho võ gia bội cảm áp lực, Y Tranh và Tống Tử Đào đến, thịnh khí bức người, dẫu sao vốn chính là đến tìm Dịch Tiểu Phi. Bất quá ở hai người đến quốc đô, ở thương hội Bắc Đầu bên trong Yên Tư Tư liền được tin tức. Lại có thể sẽ là Cửu Dương cung người. Thằng nhóc này là trêu chọc đến Cửu Dương cung tu sĩ sao? Yên Tư Tư từ nhận được tin tức bên trong. Vậy hai vị sứ giả, tựa hồ là đến tìm Dịch Tiểu Phi. Hôm nay Dịch Tiểu Phi thành tựu giả đế khí luyện khí sư, hưởng thụ tại bọn họ thương hội Bắc Đầu. Tin tức truyền về thương hội Bắc Đầu trụ sở chính, lại là lấy được thương hội bên trong mấy lớn hội trưởng coi trọng. Dẫu sao đây chính là một cái đầy đủ tiềm lực cổ. Yên Tư Tư mang Liễu Thiến Thiến rời đi, đi trước quốc đô bên trong võ gia ngôi nhà. Còn như Dịch Tiểu Phi cái này thời gian cũng không có trở về quốc đô. Ở Yên Tư Tư và Liễu Thiến Thiến đến võ gia và Cửu Dương cung người chạm mặt, một tiếng sau đó Dịch Tiểu Phi mới đến tới. Đến võ gia, Dịch Tiểu Phi đã bị thần anh lực phong tỏa. Ở võ gia bên trong có năm đạo uy hiếp mình hơi thở, trong đó hai đạo Dịch Tiểu Phi rất quen thuộc, đó là thương hội Bắc Đầu trưởng lão Yên Tư Tư và Liễu Thiến Thiến hai người. Ngoài ra ba đạo rất xa lạ, nhưng đối với tự có đầy đủ địch ý. Mà lúc này Dịch Tiểu Phi bên tai vang lên Yên Tư Tư truyền âm tiếng: ngươi có phải hay không rước lấy phiền phức? Lục gia Lục Thanh Sơn, Cửu Dương cung hai vị sứ giả đến tìm ngươi. Yên Tư Tư cái này truyền âm để cho Dịch Tiểu Phi biết được cái này địch ý ba người. Mình mới giải quyết Hồng Tĩnh, chẳng lẽ xuất hiện vấn đề gì, trực tiếp lộ ra ngoài, trốn, không thể nào. Ở quốc đô bên trong, cái này ba người vậy sẽ không dễ dàng ra tay, huống chi còn có thương hội Bắc Đầu hai vị trưởng lão ở. Mình giá trị là thương hội Bắc Đầu xem trọng. Dịch đại sư, làm Dịch Tiểu Phi tiến vào võ gia nơi này phòng khách. Võ Khôn ánh mắt bên trong có lo âu, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Giỏi một cái Dịch đại sư, dám giết ta Cửu Dương cung ngoại môn đệ tử. Lục Giang chính là ngươi giết chết, liền ta Cửu Dương cung cũng dám đắc tội. Ngoặc kép chấm hỏi, Y Tranh trực tiếp lên tiếng: cha hỏi Dịch Tiểu Phi, ta giết Lục Giang, sứ giả có thể hay không có chứng cớ? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, đối với lại tới, Y Tranh nhằm vào chèn ép, không thèm để ý chút nào. Chứng cớ, để cho ta siêu hồn vậy, là được biết được. Lần này mở miệng là Tống Tử Đào. Lục Thanh Sơn vậy vẫn nhìn Dịch Tiểu Phi vẻ mặt biến hóa. Ít nhất từ biểu hiện tới xem, quả thật không có vấn đề quá lớn. Có thể gặp, người này tâm cảnh thật vẫn không bình thường. Siêu hồn, làm Dịch mỗ là người nào? Có thể tùy ý để cho ngươi chờ siêu hồn. Hai vị, người này đã là hưởng thụ chúng ta thương hội Bắc Đầu, lại là bị mấy vị hội trưởng coi trọng. Hai vị làm như vậy, thật vẫn không cho chúng ta thương hội Bắc Đầu mặt mũi. Cưỡng ép thu hồn, ta có thể sẽ không đồng ý. Yên Như Tư mở miệng, trong thái độ tương đối cương quyết. Nàng chính là hạ vị thần trung kỳ, mà Cửu Dương cung hai người vẻn vẹn chỉ là hạ vị thần sơ kỳ. Thật giao thủ, Yên Tư Tư còn có chắc chắn đem hai người cho trấn áp. Đây cũng là nhượng bộ tranh. Còn có Tống Tử Đào rất vấn đề nhức đầu. Yên Tư Tư, người thương hội Bắc Đầu hội trưởng, nếu là thấy nhà ta Diệp Hiên sư huynh, đều phải lễ nhượng ba điểm. Cho ngươi một cái tin, ta Diệp Hiên sư huynh đã ngưng tụ trung vị thần thần cách. Diệp Hiên bây giờ đã không còn là hạ vị thần đại viên mãn, mà là trung vị thần cường giả. Nghe được tin tức này, Yên Tư Tư chân mày một trâu. Cái này Diệp Hiên lại có thể đột phá đến trung vị thần. Như vậy, Cửu Dương cung bên trong không thể nghi ngờ là hơn nữa được thế. Người này trêu chọc không được. Nhất là biết được Diệp Hiên nhiều tin tức hơn, lại càng có thể rõ ràng Diệp Hiên chỗ đáng sợ. Lục Thanh Sơn vậy không từng nghĩ đến Diệp Hiên tiền bối thì đã là trung vị thần. Đây đối với Lục gia mà nói, chính là thiên đại hảo sự, nhất là từ nơi này thương hội bắt đầu trưởng lão. Yên Tư Tư biểu tình biến hóa đã biết hiểu, đối phương vậy kiêng kỵ, động hắn, nói là chứng cớ, nếu không, ngươi chờ không thể động hắn. Yên Tư Tư nhìn Dịch Tiểu Phi, tâm tình phức tạp, nàng muốn bảo vệ Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là lấy tình huống trước mắt tới xem, tựa hồ rất phiền toái. Chứng cớ, Yên Tư Tư, nếu là ta nói chúng ta Cửu Dương cung chính là chứng cớ đâu? Chẳng lẽ muốn ta mời ra Diệp Hiên sư huynh thân ngoại hóa thân sao? Uy hiếp, Cửu Dương cung thật vẫn không sợ thương hội Bắc Đầu. Thương hội Bắc Đầu mặc dù có chút bản lãnh, có thể xa xa không bằng Cửu Dương cung. Một điểm này chắc hẳn Yên Tư Tư liền hiểu rõ rất rõ ràng. Diệp Hiên thân ngoại hóa thân, giờ phút này, Y Chanh, còn có Tống Tử Đào cũng biểu hiện rất cường thế. Mà Dịch Tiểu Phi biết, lần này tình hình đổi được phiền toái, sợ rằng Yên Tư Tư vậy không bảo vệ được mình. Cửu Dương cung cái này hai vị sứ giả, mặc dù là đang hoài nghi mình, có thể loại này hoài nghi hết lần này tới lần khác là thật xác thực. Lục Giang đúng là hắn giết chết, mà tại mới vừa trước đây không lâu hắn còn giết Hồng Tĩnh. Cảm giác nguy cơ lan khắp Dịch Tiểu Phi toàn thân, cầm Diệp Hiên tới đè ta. Vậy người này tại Yên Tư Tư, đảm bảo định. Yên Tư Tư cắn hàm răng, bên cạnh Liễu Thiến Thiến sợ hết hồn. Sự việc diễn biến đến cục diện này, không nên nhúng tay nữa. À, vậy dính vào tiêu diệt Lục Giang, xem ra cũng có Yên Tư Tư trưởng lão phần ngươi. Tống Tử Đào cười lạnh một tiếng, ngay sau đó vung tay lên. Cái này vung tay lên dưới, ở nhẫn không gian bên trong, một khối ngọc bội bay ra, ngay sau đó long lánh ra ánh sáng sáng chói. Ở ánh sáng bên trong, ngọc bội ngay sau đó ảm đạm thất sắc, tương đương tinh khiết đế khí hội tụ, ngưng tụ thành một bóng người. Đó chính là Cửu Dương cung đệ tử chân truyền, Diệp Hiên. Ở xuất hiện một khắc kia, võ gia và Lục gia nơi này tu sĩ cảm thụ vậy uy áp, cho dù là chuẩn thần cường giả cũng không chịu nổi vậy chờ chèn ép, hạ quỳ xuống. Có thể ở bên này đứng, giờ phút này chỉ có 6 người, Cửu Dương cung hai vị sứ giả cộng thêm Lục Thanh Sơn, còn có chính là thương hội Bắc Đầu Yên Tư Tư và Liễu Thiến Thiến, người cuối cùng chính là Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là vậy, 5 người yếu nhất đều là luyện hóa thần cách hạ vị thần sơ kỳ, mà Dịch Tiểu Phi chỉ là tiên đế cấp 6, lấy tiên đế cấp 6 cảnh giới, có thể vào thời khắc này trở đỡ được uy thế, để cho Diệp Hiên thân ngoại hóa thân cũng nhìn sang. Mà Dịch Tiểu Phi sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thời khắc này mình chịu đủ chèn ép, nhất là Diệp Hiên cái này một hạng mục nhìn sang, để cho Dịch Tiểu Phi tim đập nhanh hơn không thiếu, kể cả trong cơ thể máu tươi đều phải trước thiêu cháy vậy. Tử Đào, chuyện gì? Cần vận dụng ta cho ngươi thân ngoại hóa thân? Sư huynh, chuyện này là, đơn giản tự thuật một phen. Ở tự thuật sau đó, Diệp Hiên nhìn về phía thương hội Bắc Đầu hai cô gái. Thương hội Bắc Đầu Bắc Thần hội trưởng, thấy ta cũng không có ngươi như vậy càn rỡ. Một mình ngươi thương hội Bắc Đầu trưởng lão, một cái nho nhỏ hạ vị thần trung kỳ, lá gan cũng không nhỏ. Diệp Hiên dừng dưng mở miệng nói, tâm trạng lên chập chờn ngược lại không lớn, chẳng qua là càng như thế bình tĩnh, càng để cho Yên Tư Tư cảm nhận được một loại áp lực. Một cái thân ngoại hóa thân lại có thể mạnh như vậy, ít nhất cũng là hạ vị thần trung kỳ thực lực, sẽ để cho ta tới siêu hồn. Diệp Hiên thân ngoại hóa thân động, cái này động một cái, thân thể chèn ép, dành cho Yên Tư Tư và Liễu Thiến Thiến lần nữa cảnh cáo, không cho phép hai người nhúng tay chuyện này.